Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 59, chén thứ ba trà. Khổng Tử 71 lúc, Lỗ Quốc, Tây Thú Hoạch Lân, Hắc Kỳ Lân sau khi chết, Khổng Tử hạo nhiên chính khí khoảnh số hao hết. Đương nhiên, Khổng Tử đại đạo đã thành, hạo nhiên chính khí cũng không giây phút nào tu bổ bên trong. Nhưng, theo Diệp Hách nghịch thiên giải quyết, Khổng Tử ở đời này sau cùng tâm nguyện cũng coi như dĩ trực báo oán, tra tấn Diệp Hách nghịch thiên 4 năm, là vì báo Khổng Tử trong lòng chi oán niệm, sau cùng điểm hóa Diệp Hách nghịch thiên, lại là vì cùng kỳ quan viên đỏ tình, mặc kệ Khổng Tử cỡ nào hận Diệp Hách nghịch thiên. Kỳ quan viên đỏ đối nó đều là hy vọng hắn có thể càng tốt hơn. Cho nên, Khổng Tử hoàn thành kỳ quan viên đỏ nguyện vọng, giúp hắn một lần cuối cùng. Từ đó về sau, Khổng Tử liền thân thể không tốt lắm. Một đám học sinh không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, hận không thể đem tiên đan toàn bộ nhét vào Khổng Tử trong miệng, giúp Khổng Tử kéo dài tính mạng trường sinh. Nhưng Khổng Tử làm sao cũng không chịu đáp ứng. Những học sinh này các loại ý nghĩ, sao lại trốn qua Khổng Tử con mắt? Các học sinh không chỉ một lần cùng Khổng Tử nói, nhưng Khổng Tử lại là lắc đầu, chịu đựng thân thể ốm đau, lại lần nữa tải tinh lực coi như không tệ thời gian cho các học sinh giảng bài. Lão sư, nhìn người đau đớn, các học sinh khó chịu. Tử Dư lộ ra vẻ khổ sở. Khổng Tử lắc đầu, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, các ngươi không cần như thế. Thế nhưng là ngài có thể không cần. Chúng các học sinh một trận lo lắng, khuyên bao nhiêu lần, thế nhưng là lão sư ý chí căn không dung cải biến. Nhớ kỹ ta nói với các ngươi nói chuyện sao? Ta nho ra là dạng gì nho ra? Khổng Tử ôn hòa nhìn về phía một đám học sinh. Nho ra, mọi người chịu đựng khó chịu nhìn lấy Khổng Tử. Nho ra, không phải ta một người nho ra, là tất cả chúng ta nho ra. Ta chỉ là lên một cái đầu thôi. Về sau, cần muốn các ngươi đem phát triển lớn mạnh. Khổng Tử nhìn lấy một đám học sinh. Giờ phút này ngữ khí tựa như tại bàn giao hậu sự. Lão sư, nho ra là ngài một tay sáng lập, chúng ta chỉ là, Tử Dư nhất thời nói ra. Khổng Tử lắc đầu, lão tử ngộ ra đạo gia tinh túy, dùng gần một cái nguyên hội, vì sao ta nho ra chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục năm? Không phải ta ngộ tính quá cao, mà là bởi vì ta có các ngươi, nhóm ba người, tất có thầy ta chỗ này, chọn hắn thiện giả mà từ chi. Hắn bất thiện người mà cải chi. Ta là các ngươi lão sư, các ngươi cũng là lão sư ta. Những năm này, nho ra không phải ta một người ngộ đạo, cũng là các ngươi cùng ta cùng một chỗ ngộ đạo. Lão sư, chúng học sinh một trận hổ thẹn. Các ngươi ngộ tính không thể so với ta kém bao nhiêu, nhưng vì sao có khi vẫn như thế tự ti? Khổng Tử nhìn về phía chúng học sinh. Lão sư, chúng ta sao có thể cùng ngài so? Tử Dư nhất thời lắc đầu. Không, Tử Dư, ngươi cái này tự ti. Không phải sao? Ngươi không kém, ngươi ngộ tính, ta nhìn ở trong mắt. Ngươi không kém, ta ở chỗ này, các ngươi liền vĩnh viễn không cách nào một mình đảm đương một phía. Ta đi, các ngươi mới có thể tốt hơn phun tỏa sáng, đem nho ra phát triển to lớn hơn. Khổng Tử trịnh trọng nói, lão sư, chúng ta không thể không có ngươi. Chúng học sinh khóc nói, không cần làm tiểu nữ nhi thái độ, vi sư những năm này nghe đại đạo chi âm, lập nho ra đại đạo đã rất thỏa mãn. Ta cũng muốn đi làm chuyện của ta, ta cũng muốn đi bồi cùng các ngươi sư nương. Khổng Tử ôn hòa cười nói, lão sư, chúng học sinh khó chịu nói, khác khổ sở, chỉ là một trận tử biệt, tính không được cái gì, ta nho đạo tạm thời đến nơi đây, nhưng, các ngươi nho đạo, không thể như vậy đình trệ. Gánh nặng đường xa, Khổng Tử trịnh trọng nói, chúng học sinh thật là khó chịu, mà cái này, có lẽ là Khổng Tử một lần cuối cùng giảng bài. Sau đó thời gian, Khổng Tử thân thể càng ngày càng không tốt. Tại Khổng Tử 7 lúc 13 tuổi, Khổng Tử ngồi một mình đầu thôn đại thụ trên ghế dài. Vuốt ve kỳ quan viên đỏ ngày xưa ngày ngày chờ chính mình mà mất đi trượt ghế dài. Khẽ cười một tiếng, ta tới tìm ngươi, xích xích. Khổng Tử lộ ra sau cùng vẻ tươi cười. Khổng Tử nhắm mắt lại. Tại cách đó không xa cho Khổng Tử rót một ly trà đến Tử Dư. Đột nhiên biến sắc. Lão sư, lão sư, lão sư ngươi tỉnh, lão sư. Tử Dư một tiếng kinh hô. Lạch cạch, khúc phụ khuyết bên trong tứ phương. Vô số học sinh nhất thời run lên. Tay bên trong đồ vật không tự giác đến rơi xuống. Cùng một chỗ nhào tới. Đánh tới Khổng Tử các học sinh. Đều trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Lão sư, vô số học sinh khóc lao tới mà đến. Tử Dư khóc ôm Khổng Tử. Trong tay pháp lực không ngừng rót vào Khổng Tử thể nội. Nhưng, vô luận như thế nào rót vào, Khổng Tử sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Lão sư, sở hữu học sinh nhất thời khóc lên. Một ngày này, khúc phụ khuyết bên trong đều là tiếng buồn bã. Thậm chí, toàn bộ lỗ quốc bầu trời đều vang vọng một cỗ lớn lao gào thét thanh âm. Sở hữu lỗ quốc bách tính đều rất giống mất đi cái gì. Từng tái tâm lý đều khó chịu. Ta đây là làm sao? Ta làm sao rơi lệ? Ta thật là khó chịu. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao bỗng nhiên muốn khóc? Lỗ quốc bi thương gây nên vô số lỗ quốc người chú ý. Rất nhanh, Khổng Tử tạ thế tin tức truyền khắp toàn bộ lỗ quốc, mà lỗ vương càng là chỉ huy bách quan đến đây tưởng nhớ. Khúc phụ khuyết bên trong, trong lúc nhất thời, tràn ngập rên rỉ thanh âm. Sở hữu học sinh đều tự phát đốt giấy để tang, lấy con có hiếu thân phận vì Khổng Tử tiễn đưa. Khúc phụ khuyết bên trong đến rất nhiều người, đều là tự phát đến. Đều đến nhớ lại cái này một cái thánh nhân rời đi. Ứng Khổng Tử yêu cầu, Khổng Tử mộ huyệt cùng kỳ quan viên đỏ mộ huyệt hợp táng. Khổng Tử phần mộ chi địa, các học sinh cùng Khổng Tử cảm tình cực kỳ thâm hậu. Dù là Khổng Tử rời đi một tháng, cũng không có người nào rời đi. Thậm chí, không biết người nào mở đầu, đem sở hữu vật dụng hàng ngày. Toàn bộ chuyển đến Khổng Tử phần mộ chỗ, tại Khổng Tử phần mộ chi địa, ở lại, chịu tang. Khổng Tử học sinh muốn cho Khổng Tử chịu tang, từ người đầu tiên bắt đầu, lục tục ngo ngoe tất cả mọi người đem đến Khổng Tử phần mộ bốn phía ở lại. Không ngừng Khổng Tử học sinh, lỗ quốc bên trong, vô số thụ Khổng Tử đức trị giáo dục người, nhao nhao di chuyển mà đến. Đem đến Khổng Tử phần mộ chỗ, mỗi ngày nhìn lấy Khổng Tử phần mộ, tựa như thế gian này thánh nhân, còn đứng ở trước mặt. Rất nhanh, cái này mộ địa chỗ, tụ tập vô số đến đây chịu tang người, nhà, tại lỗ quốc càng là bởi vì loại này, từ mộ mà nhà. Gây nên oanh động to lớn, oanh động đến không ngừng lỗ quốc, toàn bộ thiên hạ đều trở nên khiếp sợ. Từ mộ mà nhà, thiên hạ này, cũng chỉ có Khổng Tử một người. Tại sau khi chết, còn có thể gây nên lớn như thế tác động. Giờ khắc này, thiên hạ quật khởi các lộ thánh nhân. Trong nháy mắt tại Khổng Tử trước mặt đều biến ảm đạm phai mờ. Giờ khắc này, thiên hạ các quốc gia quân chủ, đều thở dài nâng chén xa kính Khổng Tử mộ phương hướng. Giờ khắc này, toàn bộ thiên hạ đều nhớ kỹ Khổng Tử. Khổng Tử mộ huyệt chi địa, đến tận đây được xưng là lỗ bên trong, mà Khổng Tử chỗ ở cũ được mệnh danh là miếu đường. Đến tận đây mới nhập nho ra tử đệ, đều sẽ đối khổng miếu tiến hành tế tự, lấy đó đối Khổng Tử cảm kích. Việt quốc, một mảnh đại trên hồ, Phạm Lãi cùng Tây Thi hiện trong đó. Tây Thi dựa vào tại Phạm Lãi trong ngực, tâm tình không thật là tốt. Phạm Lãi khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một cỗ ngoan lệ. Tây Thi, ta đã để thư lại tin cho Văn Chủng. Phạm Lãi ôn nhu an ủi, nâng lên Văn Chủng, nghĩ tới những thứ này năm kinh lịch. Tây Thi thân hình run lên bần bật, như giống như chim sợ ná. Phạm Lãi đau lòng ôm chặt Tây Thi, người yên tâm. Lần này, ta sẽ không lại nhân từ. Khổng Tử nguyên lai đã sớm nhìn thấu hết thảy. Hắn muốn ta mỗi ngày tự hỏi, ta muốn đồ vật đến thuộc về ta sao? Là ai, để cho ta mất đi nên ủng có cái gì? Là ai? Tây Thi nhìn về phía Phạm Lãi, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Ngươi đến cũng là thuộc về ta, là Văn Chủng để cho ta mất đi ngươi, mặc cho Câu Tiễn, Phù Sai đối ngươi ta. Phạm Lãi trong mắt lóe lên một cỗ tàn nhẫn. Tây Thi cúi đầu, yên tâm, ta cho Văn Chủng lá thư này, có thể bảo chứng châm ngòi Câu Tiễn cùng Văn Chủng. Nhượng Câu Tiễn đem Văn Chủng ban được chết, người ta liền đợi đến tin tức đi. Phạm Lãi trầm giọng nói. Thật sao? Tây Thi nhìn về phía Phạm Lãi, nhìn lấy như chim sợ cành cong Tây Thi. Phạm Lãi càng phát ra đau lòng. Không sai, Lỗ Quốc truyền đến tin tức, Khổng Tử tiên sinh tạ thế, chờ Văn Chủng được ban cho chết, chúng ta liền đi lễ tế Khổng Tử tiên sinh, cảm tạ hắn đối với chúng ta trợ giúp. Sau đó, chúng ta liền mai danh ẩn tính khắp thiên hạ, chỉ làm thương cổ chi sự, lại không tham chính. Phạm Lãi ôn nhu nói. Tây Thi chảy nước mắt, gật gật đầu. Trạm Lô Sơn, Binh Thánh Tôn Vũ nhìn lấy can tương, đưa ra Khổng Tử cho này phần thủ lệnh. Khổng Tử tiên sinh tạ thế, gia sư khó chịu, những ngày này vô ý đúc kiếm, qua vài ngày mới có thể một lần nữa lên lô. Gia sư nói, này thủ lệnh có thể lấy một thanh thánh kiếm. Tôn tiên sinh xin chờ một chút một số thời gian. Sư tôn thánh kiếm đi ra, chấp này thủ lệnh, liền có thể cho ngươi. Can tương trịnh trọng nói. Tôn Vũ gật gật đầu, quay đầu nghiêng nhìn Lỗ Quốc phương hướng, lộ ra một cỗ vẻ khổ sở. Khổng Tử tiên sinh, ta đã rời đi Ngô Quốc, vẫn là ngươi nói đúng, ta không có ngươi thấy rõ. Những năm này, lần lượt có thánh kiếm rơi vào Ngô Việt hai nước, thế nhưng là đâu, bọn họ ngoài miệng nói cỡ nào quan tâm ta, lại không có người nào nguyện ý đem thánh kiếm cho ta. Ta lập bao nhiêu công lao a? Khổng Tử tiên sinh, đợi ta lấy kiếm, tiến đến vì ngươi tảo mộ. Tôn Vũ đối Lỗ bên trong cung kính thi lễ. Khổng Tử tạ thế mấy năm sau, lão tử tại học sinh dẫn đường dưới, cưỡi thanh nghiêu, đi ngang qua Lỗ bên trong cách đó không xa. Lão sư, ngài cần gì phải đi vòng thêm đường, đi Lỗ bên trong a? Đúng vậy a, lão sư, Khổng Tử nho đạo, hai lần đại bại ngươi, bây giờ người đều chết. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, có đại đạo học giả, đem chính mình ngộ đạo ngộ chết. Hắn sẽ không hơi tu hành trường sinh sao? Lão sư, Khổng Tử chết, hắn đại đạo, phai mờ chúng sinh. Lão sư, chỉ là nho đạo không đáng giá. Như Khổng Tử vẫn còn, này nho đạo còn có thể ca ngợi. Bây giờ, Khổng Tử đều chết, nho đạo, căn không đáng để lo. Chúng học sinh nhất thời đối nho ra một trận gièm pha. Im miệng, lão tử quát lạnh một tiếng. Ếch, mọi người mờ mịt nhìn về phía lão tử. Các ngươi đều mắt mù sao? Lão tử âm thanh lạnh lùng nói. A, chúng học sinh không hiểu nhìn về phía Lỗ bên trong phương hướng. Từng cái trong mắt toát ra một cỗ tử khí. Nhất thời nhìn thấy, toàn bộ Khổng Lý trên không, đại đạo chi hải đã trải rộng ra đạt tới trăm vạn dặm chi cự. Cái này, điều đó không có khả năng. Khổng Tử không phải chết sao? Dương Chu cả kinh kêu lên. Trăm vạn dặm a, coi như Khổng Tử các học sinh đại đạo chi hải chắp vá mà lên. Cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Mọi người nhìn kỹ lại, quả nhiên, đại đạo chi hải bên trên, có từng cái nho đạo luân bàn, lại là Khổng Tử một đám các học sinh. Những này nho đạo luân bàn học Khổng Tử, bên trên có Xuân Thu, Luận Ngữ, chờ một chút Khổng Tử chứ tác. Có thể cái này còn không phải cực hạn, lại là tại Luận Ngữ cách đó không xa. Bỗng nhiên xuất hiện một cái đại học vừa ra, cuồn cuộn vô cùng chính khí tụ lại mà đến. Tuy nhiên so với Luận Ngữ còn kém chút, nhưng chênh lệch cũng có hạn. Cái này đại học là chuyện gì xảy ra? Dương Chu cả kinh kêu lên. Rất nhanh, Dương Chu cùng mấy cái học sinh trước đi tìm hiểu. Sau khi trở về, từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão, lão sư, này đại học là Khổng Tử học sinh, Tử Dư chỗ lấy, làm sao có thể? Dương Chu thật không thể tin cả kinh kêu lên. Oanh cạch, liền nghe đến bầu trời xa xa nổ vang, trăm vạn dặm đại đạo chi hải lại lần nữa một trận phồng lên. Lại nhìn thấy một cái đại đạo luân bàn bên trong, xuất hiện hai chữ Trung Dung. Trung Dung tựa như vừa mới lập tên, còn không có đại học như vậy mãnh liệt dao động chính khí. Nhưng, cái này vừa mới bắt đầu, đã có đại đạo sơ thành khí tượng. Lão sư, này Trung Dung, là Khổng Tử cháu, lỗ cấp chỗ lấy, còn không có viết xong. Nhưng, đại đạo chi khí đã. Một cái khác, lão tử học sinh cười khổ nói. Lão tử nhìn xem nơi xa lỗ bên trong. Tuy nhiên Khổng Tử chết, nhưng nho đạo cũng chưa chết. Tương phản, đang càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng tràn đầy. Xuân Thu, Luận Ngữ về sau, có đại học, Trung Dung, sinh cơ dạt dào, tràn đầy vô cùng. Có thể thấy được về sau, nho gia khẳng định còn sẽ có càng ngày càng nhiều học thuyết sinh ra. Nho gia đại đạo khẳng định hội càng ngày càng cường đại. Mà chính mình đâu? Lão tử chính mình đạo đức kinh xác thực quan lại thiên hà. Dù là Luận Ngữ cũng vô pháp thắng đạo đức kinh. Dù là chính mình học thuyết lợi hại nhất, thế nhưng là chính mình các học sinh đâu? Nhìn lấy một đám các học sinh, mỗi người bọn họ đại đạo tuy nhiên dần dần có thành tựu, nhưng cuối cùng vẫn là học đạo đức kinh, đều tại học được từ chính mình. Khách quan mà nói, cùng nơi xa tràn đầy nho gia, lại kém không chỉ một bậc. Dương Chu, pha trà, lão tử thở dài một hơi não nề, chúng học sinh hơi sững sờ, giống như có một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng, lão tử phân phó, cũng không dám không đáp. Tại một tảng đá lớn phía trên, lão tử ngồi một mình một bên khác, lại là Rỗng Tuếch. Dựa theo lão tử thứ tự chỗ ngồi, một bên khác hẳn là một cái khách tòa, nhưng lại không ai dám tiến lên. Chúng học sinh có loại cảm giác, vị trí kia hẳn là lão tử lưu cho Khổng Tử. Trà rất nhanh nấu xong, Dương Chu muốn cho lão tử châm trà, lại bị lão tử ngăn cản. Đứng ở một bên, Khổng Tử vẫy lui các học sinh, nhìn lấy đối diện trống trơn vị trí. Lão tử hơi lộ ra một nụ cười khổ, lấy ra một cái chén không. Vô cùng cẩn thận, lão tử rót một ly trà. Một chén này trà, lão tử không có uống, mà là vô cùng cẩn thận, đưa tới đối diện không chỗ trống. Chúng học sinh không dám phát ra một lời. Lão tử đưa ra một ly trà về sau, tựa như tâm lý thoải mái rất nhiều. Đối nơi xa lỗ bên trong, lão tử sâu sắc mắt nhìn, đứng dậy, đạp vào thanh nghiêu, đi thôi. Lão tử mở miệng nói, vâng. Một đám học sinh theo sát lão tử, chậm rãi rời đi lỗ bên trong, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Mà không bao lâu, Tử Dư bị mấy cái học sinh gọi tới nơi đây. Lão sư, nơi này một cái tiểu trà lô, còn có một ly trà, không biết là người nào ném. Ta nhìn, chén trà này, trà lô, thế nhưng là cực kỳ chân quý. Chúng nó, mấy cái học sinh hiếu kỳ nói, Tử Dư nhưng trong nháy mắt nhận ra chén trà này, trà lô, bởi vì Tử Dư nhìn qua, năm đó ở Bái, vĩnh viễn quên không Khổng Tử thổ huyết kính trà một màn. Thông chi các ngươi sư thúc, các sư bá, nơi này có lão sư tốt nhất tế phẩm. Thông chi bọn họ đến, đêm này nghênh đến lão sư mộ địa, nhượng lão sư xem thật kỹ một chút, xem thật kỹ một chút. Tử Dư lệ nóng doanh tròng kích động nói, PS quyển cuối cùng, quyển quan kỳ tận lực tôn trọng Khổng Tử lịch sử nguyên hình. Khổng Tử cả đời nhiều long đong, tuy nhiên sáng lập Nho gia, nhưng cả đời cũng không như ý. Quan kỳ cũng có thể viết Khổng Tử quyền đả long phượng kỳ lân, chân đạp chư tử bách gia, nhưng vậy thì không phải là Khổng Tử, đó là long ngạo thiên. Muốn nhiệt huyết, quyền kế tiếp cũng hy vọng mọi người nhiều ủng hộ một chút Lăng Tiêu phía trên. Nếu là có 17k tài khoản có thể đặt mua, phiền phức một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.